Đấu là, chấn kinh, ta trở thành Bỉ Bỉ Đông. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, nếu không, tại sao chúng ta lại trèo đèo lội nước đến hang Thủy Liêm này? Bỉ Bỉ Đông nói, giáo hoàng hạ, cấm chế của Đường Hạo giao cho chúng ta cởi bỏ đi. Đảm bảo Đường Hạo không thể phát hiện. Cúc Đấu La tràn đầy tự tin nói, cần gì phải cởi bỏ, mạnh mẽ phá vỡ, ta chính là muốn cho Đường Hạo biết vợ hắn bị cướp. Bỉ Bỉ Đông ta tiếu một tiếng, đưa tay ra, một tay trực tiếp mạnh mẽ phá vỡ cấm chế hồn lực của Đường Hạo. Đi vào, Lam Ngân Thảo 10 vạn năm tựa hồ cảm nhận được cái gì đó. Lạnh run lên, Bỉ Bỉ Đông ngồi xổm xuống, thưởng thức nguồn gốc vạn ác của cây Đấu La đại lục này. Nếu không nhìn kỹ, nàng thực sự không khác gì Lam Ngân Thảo bình thường. Nhưng lẳng lặng cảm thụ, vẫn có sự khác biệt. Vẫn có sự khác biệt. Đông Bỉ đưa tay vuốt ve hai chiếc lá cỏ. Nói, ngươi tên là A Ngân đúng không? Ngươi đã kết hôn với một người đàn hắn tốt. Sinh ra một đứa con trai tốt. Đây quả thật là, Đường Tam tên này, tương lai phi thăng thần giới. Thời điểm nắm giữ thần quyền, cái khác không nói, lấy quyền mưu tư điểm này, vẫn rất mạnh, người bên cạnh mình gọi một câu, một người được gà chó thăng thiên, cốt lõi của cuộc sống của mẹ nó, cha hắn là người đứng đầu, đây có thể không phải là một đứa con trai tốt, quả thật là một đứa con trai tốt, đáng tiếc, con trai của ngươi đã gặp ta, trong kịch bản của chư thần. Con trai hắn là con cưng của chư thần, con trai số mệnh của trời đất và đất trời, và mẹ con chúng ta, trong mắt thần, chẳng qua là bước đệm cho con đường trở thành thần của hắn ấy mà thôi. Ta cũng chỉ phản kháng vận mệnh của ta mà thôi, nếu đã định trước để trở thành kẻ thù, ta sẽ tàn nhẫn đến cùng. Dù sao, không ai muốn chết, không ai muốn trở thành một trò chơi của chư thần. Yên tâm, sớm muộn gì cũng có một ngày. Hải thần, Tu La thần, giống như ngươi sẽ làm ngươi với ngươi trong địa ngục. Cách chương.